Anh cắt móng tay rất được. Cắt hai cái đã chỉnh sửa hình dáng móng tay cô xinh đẹp, mềm mỏng hơn. Quả nhiên là người đàn ông nghiện sạch sẽ. Chi tiết nhỏ đều có thể xử lý không sai sót. Nhưng thật sự kỳ lạ quá. Anh bệnh mới đúng. Giang Linh Phiên khó hiểu rút tay về. Hạng Chí Viễn, anh biết bây giờ anh rất giống đầy tớ không? Anh bệnh mới đúng. Giang Linh Phiên khó hiểu rút tay về. Hạng Chí Viễn, anh biết bây giờ anh rất giống đầy tớ không? Giang Linh Phiên mở miệng nhả kẹo cao su ra. Động tác của Hạng Chí Viễn cứng lại, ngước mắt nhìn đôi mắt chưa chút giễu cợt của cô, hỏi lại, là sao? Là chẳng khác gì nô lệ trong xã hội phong kiến. Anh như vậy rất buồn cười, anh biết không? Trông anh như vậy vô cùng rẻ tiền. Cô lại trả lại những gì mà anh đã từng nhục mạ cô. Hạng Chí Viễn bình thản trả lời một tiếng, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, tiếp tục cắt móng tay cho cô. Động tác tự nhiên như thể đã cắt cho cô 100.000 lần rồi. Anh không tức giận à? Giang Linh Phiến vô cùng bất ngờ. Anh có thể để cô nhục mạ anh như vậy sao? Vì sao phải tức giận? Hạng Chí Viễn cũng chẳng thèm nhìn, chăm chú cắt móng tay. Em nói gì tôi cũng thích nghe. Giang Linh Phiến hoàn toàn cạn lời. Bình thường cô không nghe lời anh chút thôi. Anh đã lạnh mặt nhìn cô, hở một tí là giam cô lại, bỏ đói 3 bữa. Người đàn ông ích kỷ, tự đại, tự kiêu như vậy, nói anh không tức giận. Chẳng lẽ cô đang sống trong tưởng tượng của mình? Cắt móng tay cho em xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Hạng Chí Viễn vừa nói vừa rũa móng cho cô, giọng nói trầm thấp. Bây giờ cô vẫn còn quá yếu. Giang Linh Phiến ngạc nhiên không nói lời lời. Cô nhìn chăm chú anh tìm tòi. Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tay cô, chăm chú, nghiêm túc, gương mặt yêu nghiệt bao phủ trong ánh mặt trời, đã có chút ảo giác dịu dàng. Bỗng nhiên cô không nhận ra người đàn ông trước mặt nữa. Sáng sớm, bên ngoài trời còn dày đặc sương. Những bông hồng đỏ trước cửa sổ bây giờ đã được thay thế bằng những đóa hoa hồng trắng cao quý, thánh khiết. Hạng Chí Viễn lấy một nhánh hoa hồng trắng từ bình thủy tinh ra, chuyển tầm mắt về phía Giang Linh Phiến. Trong đôi mắt sâu thẳm như hiện lên ánh sáng, nóng như lửa đốt. Giang Linh Phiến ngồi trên giường nghịch điện thoại của anh, mái tóc đen dài buông xõa mượt mà. Bên gò má bị mái tóc che phủ, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng lại không kém phần xinh đẹp. Đang chơi gì đó? Hạng Chí Viễn cất giọng hỏi. Tetris. Giang Linh Phiến lạnh nhạt nói, tải toàn bộ tài liệu trong điện thoại và hộp thư của mình ngay trước mặt anh. Đột nhiên một bông hồng trắng phủ đầy xương được chìa đến trước mặt cô. Giang Linh Phiến cảnh giác thoát khỏi giao diện chuyển tập tin, đổi sang nhìn màn hình trò chơi Tetris, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường. Cậu Hạng, bây giờ anh rảnh lắm đúng không? Cô nằm viện 5 ngày, ngày nào anh cũng ở bên cạnh. Trước kia, khi làm người tình trên giường của anh chỉ toàn khinh bỉ, xem cô như một con búp bê bằng hơi. Ấy mà giờ đây anh không những không đánh cô, mà còn bám dính bên cô như kẹo cao su suốt 24 giờ. Tại sao dù cho anh trở nên tốt hay xấu, cô vẫn chán ghét, vẫn không thích như thế chứ? Không rảnh, anh phải quản lý cả một địa ngục thiên, làm sao có thể nhàn rỗi? Vậy mời anh cứ tự nhiên. Giang Linh Phiến làm một động tác mời. Em không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy. Khuôn mặt Hạc Chỉ Viễn lập tức tối sầm xuống. Thế thì em muốn gặp ai? Cô Minh Thành sao? Quả là con người mắc chứng bệnh đa nghi. Giang Linh Phiến không muốn lãng phí tế bào não để đối đáp lại anh, cúi đầu chơi Tetris. Đột nhiên điện thoại bị một bàn tay thon dài giật mất. Chiếc nhẫn màu mực tối tăm lạnh lẽo khiến ngón trỏ hòa cùng ánh sáng. Đầu hồ ly vừa ác liệt vừa độc đoán, giống hệt như vật không thể thiếu của chủ nhân nó. Tetris còn đẹp hơn cả tôi sao? Hạng Chí Viễn khó chịu hỏi. Giang Linh Phiến ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mê người của anh. Hiển nhiên đẹp hơn so với đống Tetris góc cạnh rất nhiều. Nhưng xin lỗi, cô thà nhìn những khối vuông này còn hơn. Giang Linh Phiến lại cúi đầu, giả vờ như chơi game rất thích thú. Tiêm tiêm. Hạng Chí Viễn cảm thấy ngột ngạt khi bị phớt lờ, nhưng anh lại không thể làm gì được cô. Anh có thể ra tay tàn độc với bất kỳ ai trên thế giới này, tuy nhiên anh không thể làm thế với cô. Cô là nơi duy nhất trong sạch trong trái tim anh suốt nhiều năm qua. Anh Hạng, chúng tôi đến để kiểm tra định kỳ cho cô Giang. Cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, bác sĩ và vài y tá bước vào. Giang Linh Phiến đưa tay ra cho bác sĩ đo huyết áp, chợt phát hiện những cô y tá này đang e thẹn, xấu hổ nhìn về phía Hạng Chí Viễn.

vẫn còn quá sớm để làm một số vận động. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Hạng Chí Viễn không nghe được những gì mình muốn nghe, mặt buồn thối. Vâng, anh Hạng. Bác sĩ và các y tá nhanh chóng tránh đi. Chỉ một lát sau, cô Minh Thành đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm theo một cái quần và giày da. Cậu Hạng, tôi sợ anh không đợi được nên đã mua luôn trong cửa hàng thương hiệu hàng đầu ở gần đây. Tắm rồi. Hạng Chí Viễn đứng trên ghế sofa, vóc dáng gần 1m9, cứng nhắc, không ra hình thù gì. Tắm rồi. Đương nhiên, cô Minh Thành biết rõ Hạng Chí Viễn mắc bệnh sạch sẽ. Sau đó lại nhanh chóng nói. Đúng rồi, cậu Hạng, liên quan đến đám hàng ở Hồng Cảng kia. Cô Minh Thành muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía Giang Linh Phiến. Trong lòng Giang Linh Phiến biết rõ bọn họ lại muốn nói đến chuyện bí mật đại sự. Cô không thể nghe được. Cô lạnh lùng nhìn bọn họ, im lặng đợi đến lúc Hạng Chí Viễn đổi người. Nói tiếp. Giọng nói Hạng Chí Viễn bình tĩnh mà lạ lùng. Nhấc chân dẫm lên bên trong giày da mới. Hả? Cô Minh Thành há hốc mồm, nói ngay trước mặt cô sao? Đây là chuyện quan trọng đó. Nói. Ánh mắt Hạng Chí Viễn bắt đầu lạnh nhạt. Tôi thấy dường như cậu muốn khi tôi nói với cậu đều phải lặp đi lặp lại 2 lần. Rút cuộc ai là cậu chủ? Cô Minh Thành không có lá gan này. Cô Minh Thành vội vàng nói. Cậu có... Cô Minh Thành không có. Bây giờ cậu có phản bác tôi? Hạng Chí Viễn âm thầm nói, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng về phía cô Minh Thành. Tôi không dám. Cô Minh Thành buồn bực vuốt vuốt mái tóc. Vậy cậu thừa nhận cậu có lá gan chống lại tôi? Cậu Hạng, tôi làm sai gì sao? Cô Minh Thành rất muốn khóc. Tại sao anh ta lại cảm thấy 2 hôm nay cậu Hạng luôn cố tình nhằm vào anh ta nhỉ? Có phải anh ta đã phạm phải sai lầm gì rồi không? Cậu sai quá nhiều. Hạng Chí Viễn hừ lạnh. Bàn bạc chuyện hàng hóa. Hạng Chí Viễn ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ ngay ngắn. Vẻ mặt Giang Linh Phiến không thay đổi, chơi điện thoại di động. Một ít mảnh đất rơi xuống trong tennis. Lên mặt cô có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại có sóng biển cuộn trào. Hạng Chí Viễn bàn bạc chuyện như vậy mà cũng không đề phòng cô sao? Đám hàng kia là do Liệp báo. Cố Cảnh Thâm tự mình dẫn người đi nhận. Lúc đó, cô Minh Thành nói một tràng. Giang Linh Phiến nghe không sót một chữ, ghi nhớ lại tất cả những chuyện then chốt. Thời gian, địa điểm, số lượng. Chờ chút, mấy giờ rồi? Hạng Chí Viễn đã từng xử lý cho bản thân không nhiễm một hạt bụi. Đang yêu nhã, ngồi trên sofa, đôi chân nhấc lên, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía cô Minh Thành. Mới hơn 7 giờ sáng, cô Minh Thành nhìn thoáng qua thời gian. Tiêm tiêm, nên rửa mặt lần 2. Hạng Chí Viễn lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. Trên đường đi, ngông cuồng tự đại, hơn nữa còn làm nhảm mấy chuyện vặt vãnh. Cô Minh Thành hóa đá. Cậu Hạng biến thành bảo mẫu từ lúc nào vậy? Giang Linh Phiến nhức đầu nhắm mắt lại. Tại sao anh lại muốn áp bệnh sạch sẽ lên người cô chứ? Bình thường cô rửa mặt không quá 3 lần một ngày. Chỉ một lát sau, Hạng Chí Viễn đi ra, trên tay còn cầm theo khăn lông nóng. Bắt đầu chậm rãi lau sạch khuôn mặt của Giang Linh Phiến, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm đau cô. Lau xong, Hạng Chí Viễn bắt đầu bôi mỹ phẩm dưỡng da cho cô. Mặt Giang Linh Phiến không hề có chút cảm xúc. Cô Minh Thành nhìn đến nỗi sắp rơi xuống. Vào lúc 1 giờ chiều, trời trong xanh, trong hành lang rộng rãi của bệnh viện, người nhà, bệnh nhân, bác sĩ, y tá đi qua đi lại, ai cũng đều rất bận rộn. Giang Linh Phiến mặc quần áo bệnh nhân màu trắng tinh, đi về phía trước, có loại cảm giác đang nằm mơ. Từ sau khi cô tỉnh lại, đã là nửa tháng. 10 ngày này, cô bị Hạng Chí Viễn làm cho tinh thần bối rối. Bây giờ Hạng Chí Viễn không có chút ý đồ công kích nào với cô. Mỗi ngày đều lấy lòng cô, chải đầu cho cô, nấu cơm cho cô, ở bên cạnh cô. Dường như anh coi cô là người không thể tự lo liệu cho bản thân mà tỉ mỉ chăm sóc. Mà anh chăm sóc thành quen, lại còn không có một lời oán hận nào. Cô bảo anh đừng làm như vậy nữa, nhưng người đàn ông này lại nói, tôi cưng chiều, phụ nữ chính là coi người này như người tàn phế mà cưng chiều. Đến cả đi vệ sinh, em cũng không cần tự mình đi, tôi bế đi. Đồ thần kinh. Chăm sóc như vậy khiến cho cô nghẹt thở. Mỗi ngày cô nhìn ánh mắt chứa tình cảm của anh ta. Chăm chú nhìn cô cũng sởn hết cả tóc gáy. Chị Giang, chị trở về phòng bệnh đi. Lát nữa cậu Hạng trở về mà không thấy chị sẽ tức giận đấy. Cô Minh Thành dẫn theo mấy tên đàn em đi từng bước như dập khuôn theo sát Giang Linh Phiến. Chỉ lo cô đột ngột biến mất. Tôi muốn đi một chút. Giang Linh Phiến lạnh lùng nói. Khó khăn lắm